Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Vậy liền ngọt đi, 122 đem tiền trả lại cho Andy sau. Khi trở về, xa xa vừa lúc ở cửa trường học thấy được Trần Thị. Trần Thị nắm 6 tuổi nhi tử, mẹ con hai người một người trong ngực ôm một cái lớn như vậy thổ gốm sứ bình. Màu tương, là quê quán dùng để chở mật ong hoặc là mỡ heo gốm sứ bình. Hai người tại phía ngoài cửa trường bồi hồi, tựa hồ muốn đi vào, lại có chút không dám, chỉ vừa đi vừa về quay lại kiềm chế. Hai mắt một mực chăm chú nhìn từ trong sân trường ra mỗi người. Sợ bỏ qua người nào giống như, ngẫu nhiên, có qua đường đồng học lại chủ động tiến lên hỗ trợ. Đã thấy Trần Thị có chút vụng về khoát tay khoa tay lấy cái gì. Các bạn học nhao nhao bất đắc dĩ rời đi. Từ tư đệ gặp, lập tức sải bước đi quá khứ. Vừa đi vừa hỏi, thầm thầm, ngày sao lại tới đây? Trần Thị nhìn thấy từ tư đệ lập tức vui mừng. Chỉ lập tức nắm lấy từ tư đệ tay một mặt kích động nói. Hài tử hắn cha tối hôm qua liền động thủ làm giải phẫu. Giải phẫu một mực làm được buổi sáng hôm nay. Bác sĩ nói giải phẫu rất thành công. Khả năng buổi tối liền sẽ tỉnh lại. Ta là đặc địa chạy tới nói với ngươi một tiếng. Muốn để ngươi yên tâm đi, dừng một chút. Lại nói, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Hài tử, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân a. Trần Thị một mặt kích động. Một mặt cảm tạ, từ tư đệ một mặt vui mừng nói. Thành công liền tốt, thật sự là trời không phụ người có lòng, mặc dù nhân sinh của nàng vì thế phát sinh biến hóa. Nhưng trời lệch đất, thế nhưng là, nghe được tin tức này sau, từ tư đệ biết, nàng làm hết thảy tất cả đều là đáng giá. Hai người hàn huyên một trận, Trần Thị dừng một chút, chỉ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói, đúng, ngày hôm nay một sáng ta nhà mẹ đẻ huynh đệ tới. Cho ta đưa khá hơn chút quê quán rau muối tới. Ta là cố ý đưa tới cho ngươi nếm thử, nói đến đây. Trần Thị tựa hồ có chút không được tốt ý tứ. Nói, đều là một chút không cần tiền rau muối. Ta đều có chút không lấy ra được. Có thể ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Hai từ, ngươi khỏi phải ghét bỏ. Đồ ăn dù khó coi. Lại là ta nhà lão nương tự tay ướp gia vị. Sạch sẽ cực kỳ, ngươi ngươi cầm đi cho các ngươi đồng học một khối nếm thử tươi đi, nói. Một mạch đưa trong tay thổ bình nhét vào từ tư đệ trên tay. Một bên 6 tuổi nhi tử cũng học theo, nhón chân lên cao cao dơ, thẳng đem đồ vật hướng trong ngực nàng nhét. Từ tư đệ gặp, có chút mím môi một cái, nhìn xem Trần Thị, một ngày không thấy, trên mặt của nàng y nguyên mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là mỏi mệt hạ trong mắt rốt cục có ánh sáng. Đối cả cuộc đời tựa hồ rốt cục có hy vọng khiến cho. Từ tư đệ ngược lại chưa từng cự tuyệt, toàn bộ đều nhận, đồ vật không đáng tiền, lại là tràn đầy tâm ý. Nàng thu, trong lòng đối phương sẽ dễ chịu chút đi, đem đồ vật cho từ tư đệ sau. Trần Thị lôi kéo nhi tử lại hừng hực trở về, muốn đi chiều khán bà, trông coi trượng phu. Từ tư đệ đem hai người một mực đưa đến giao lộ. Đường cái đối diện có cái làn da ngăm đen hán tử đang chờ. Mãi cho đến mấy người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. Từ tư đệ lúc này mới chậm rãi đi trở về. Trong lòng suy nghĩ một sáng Andy lời nhắn nhủ sự tình. Một tuần lễ sau, công ty thống nhất an bài người mới tập huấn. Đồng thời, an bài thống nhất trụ sở, bịt kín thức huấn luyện. Không thể thiếu tịch, về phần liên quan tới tốt nghiệp công việc, đến lúc đó có thể xét cho ra tương ứng ngày nghỉ. S sở hữu người mới huấn luyện quá trình, đều sẽ thời gian thực tại S vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh kênh chuyên mục huấn luyện. Sinh hoạt bên trong đồng bộ truyền ra, đây là một ngăn từ năm trước bắt đầu mới ra tiết mục. Là S sơ xử lý đài truyền hình lúc ra cái thứ nhất có quan hệ minh tinh bồi dưỡng chế tạo loại tiết. Mục, sẽ đem người mới học bổ túc quá trình toàn phương vị 360 độ tuần hoàn truyền ra. Đồng thời Liên Hiệp Quốc bên trong tam đại chùm video trang web đồng bộ truyền ra. lúc đó nhất thời tại toàn bộ trong nước gây nên rộng khắp thảo luận cùng chú ý. Có thể nói, ngày sau ACE dưới cờ sở hữu minh tinh người mới, toàn bộ đều là tại người xem phạm vi tầm mắt bên trong từng bước một tuyển chọn trưởng thành. Quốc dân độ không phải bình thường, nhưng mà, từ tư đệ ký kết ACE công việc, còn hoàn toàn không cùng Tần Hạo thương nghị qua, dưới mắt liền tái hà cũng không cảm kích. Nàng không biết nên như thế nào mở miệng, Tần Hạo bây giờ tại châu Âu tham gia cô hôn lễ. Xa cuối chân trời hắn tựa hồ phát giác được nàng mấy ngày nay có cái gì không đúng. Tập trung tinh thần nghĩ đến gấp trở về. Sớm tại hôm qua liền nên gấp trở về. Bất quá, tựa hồ gặp chút phiền phức. Tối hôm qua cho nàng gửi tin tức nói hộ chiếu của hắn làm mất rồi. Ngay tại báo mất đồ bên trong, chính suy nghĩ ở giữa. Tần Hạo tin tức vừa vặn lại tới. Từ tư để ôm hai cái đại bình. Nghĩ. Chỉ thận trọng đặt ở ven đường bồn hoa vùng ven, đưa điện thoại di động lấy ra nhìn lên, Tần Hạo đầu tiên là cho nàng phát hai cái video, trong video người đông nghìn nghịt, mỗi người toàn bộ mặc thống nhất phục sức, trong tay toàn bộ giơ cao lên cờ xí, trên mặt cột vải, dán quốc kỳ, tất cả mọi người tại kích động lấy kêu gào cái gì. Nhìn xem giống như là du, đi giống như, từ tư đệ đang muốn gửi tin tức hỏi thăm. Kết quả Tần Hạo trầm thấp giọng nói lập tức liền truyền đến. Nói, một sáng liền đuổi kịp Paris trên phố Thị Uy, đem sở hữu đường toàn bộ chặn lại, đang muốn đi hướng lãnh sự quán. Kết quả đường bị phong, dừng một chút, lại lốp bóp cho nàng phát mấy đầu. Thuyết pháp nước bởi vì giá dầu tiêu thăng vấn đề vòng vây phủ tổng thống. Cả nước mấy chục vạn người ngay tại đại quy mô cử hành du. Đi Thị Uy hoạt động. Hắn bây giờ bị bách từ trên xe bước xuống, chuẩn bị đi bộ, nhưng như cũ bị chắn đến nửa bước khó đi. Sáng sớm, Tần Hạo liên cùng ăn súng, tâm tình có chút táo bạo cùng phiền muộn. Đoạn thời gian này, tựa hồ, bọn hắn sinh hoạt đều có chút không thuận, từ tư đệ bận bịu phát mấy đầu trấn an tin tức. Nàng nghe nói Paris là hỗn loạn nhất thành thị, sợ hắn không quan tâm, cùng người phát khởi xung đột. Nước ngoài không thể so với trong nước, 10 phần hỗn loạn, dặn dò một phen sau, từ tư đệ vẫn còn có chút không thật yên tâm, nàng bình thường rất ít phát giọng nói, nàng bình thường đều quen thuộc gửi tin tức, bất quá, do dự một lát, từ tư đệ bóp lại giọng nói khóa, nói thật nhỏ, chú ý an toàn, WeChat đầu kia, Tần Hạo đột nhiên ngừng hạ, bốn phía rất huyên náo. Hắn vội vàng đem giọng nói điều đến lớn tiếng nhất, dừng một chút, nhanh chóng chen đến bên cạnh nhất quảng trường, chậm rãi nhấn lấy giọng nói. Từ tư đệ thanh âm hơi có chút thanh lãnh, bất quá có lẽ là cố ý giảm thấp xuống mấy phần duyên cớ. Lại có lẽ là xuyên thấu qua WeChat truyền đạt, chỉ cảm thấy nhiều hơn mấy phần nhu hòa, thiếu đi mấy phần nhạt nhẽo, có chút mềm mềm, nhớp nhúa. Tần Hạo đem đạo này ngắn ngủi căn dặn thanh lặp đi lặp lại nghe mười mấy lần. Không nỡ gián đoạn, tựa hồ xuyên thấu qua đạo thanh âm này. Trong đầu có thể ảo tưởng ra đối phương lúc nói những lời này thần sắc. Giọng điệu, cùng trên mặt rõ ràng ân cần. Cái này khiến ở xa dị quốc, tại địa cầu mặt khác một mặt Tần Hạo lồng ngực có chút chua xót cùng ngạt thở. Vào giờ phút này, hắn hận không thể lập tức về nước. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Cuối cùng, Tần Hạo đặc địa đem đoạn này thanh âm cất xuống tới. Chuẩn bị thiết đặt làm điện thoại của mình tiếng chuông. Từ tư đệ thật lâu không có đạt được đối phương hồi phục. Chỉ đem điện thoại thu vào. Đang muốn khom lưng ôm hai cái gốm sứ bình hồi ký túc xá. Lúc này, bỗng nhiên nghe được một đạo ngắn ngủi tiếng kèn ở bên cạnh vang lên. Từ tư đệ theo bản năng dương mắt nhìn lại. Lập tức toàn bộ thân thể có chút dừng lại, chỉ gặp ven đường đặt một cỗ màu đen xe con, xe điệu thấp, xa hoa, là trên thị trường cực ít thấy qua kiểu dáng, nhưng mà từ tư đệ lại không hiểu cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Một giây sau, xe vững vàng dừng lại, từ giữa đầu bước ra đến một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử hết sức trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, tướng mạo thanh tú. Làn da hơi có chút đen nhánh, lại hết sức trầm ổn. Chỉ gặp hắn mặc đồ tây, đánh lấy cà vạt, một bộ thương vụ tinh anh cách ăn mặc. Này tư thái, này tướng mạo, lệnh người cảm thấy hơi có chút nhìn quen mắt. Trong chốc lát, từ tư đệ trong đầu bỗng nhiên thoát ra một thanh âm. Đêm đó tại Đại học Thành, hướng nàng hỏi đường nam tử, lúc ấy nàng sợ đối phương mưu đồ làm loạn, hạ đến hốt hoảng mà chạy. Mà bây giờ, đối phương lần nữa hướng phía nàng từng bước một mà tới. Từ tư đệ theo bản năng lui về sau nửa bước, sau lưng không chỗ thối lui. Lại vừa nhấc mắt, đối phương đã sớm đi tới trước mặt của nàng. Chỉ lễ phép hướng phía nàng khẽ vuốt cằm, cung kính nói, từ tiểu thư, ta là A Thành, lệ tiên sinh để cho ta tới đón ngài. Mời, nói, đối phương hướng phía nàng hướng xe phương hướng làm cái mời động tác. Hắn là Lệ Trương Đình lái xe, cho nên, đêm đó, Lệ Trương Đình cũng trên xe A. Nghĩ tới đây, từ tư đệ thân thể có chút phát lạnh, từ tư đệ dùng sức mím chặt miệng, chỉ mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, ta không phải nhận biết cái gì Lệ tiên sinh, nói. Khom lưng ôm lấy hai cái gốm sứ bình, trực tiếp vượt qua đối phương mà đi. A Thành nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, ngược lại là chưa từng cản nàng, mà là cũng đi theo mím môi một cái, hướng về phía bóng lưng của nàng thiện ý nhắc nhở, từ tiểu thư, không muốn ý đồ đi cùng Lệ tiên sinh đối nghịch, người sẽ hối hận. Từ tư đệ trong lòng có chút siết chặt, lại như cụ cắn răng trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Sau một tiếng, liệt như máu chất lỏng, y hệt năm đó cái kia đạo khát máu hòa với huyết thủy rượu mạnh. Hương Sơn biệt thự trong hoa viên, lái xe A Thành hai tay giao ác lấy đặt ở trước người. Rất cung kính đứng đấy, đưa lưng về phía biệt thự phương hướng đứng ở đại mặt trời dưới đáy dựng lên trọn vẹn nửa giờ lâu. 4-5 nguyệt mặt trời chói chang đã có nướng bàn manh mối. Mặt trời chói chang bạo chiếu. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, đứng lên 2 giờ, sợ có mất nước té xỉu khả năng, nhưng mà không có một ít người phân phó, A Thành vẫn như cũ thẳng tắp nâng cao, thân thể giống như là lấp kín tường, trong nửa giờ, ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút. Một bên kiểu pháp trong đình viện, có đạo vĩ ngạn tráng kiện nam tử mặc một thân thẳng thương vụ quần áo trong quần tây. Đứng trước tại trong đình viện, hai tay nắm một cây gậy gôn, chính có chút khúc lấy thân thể. Một giây sau, xoài khí huy động cây cơ, màu trắng quả bóng gôn tinh chuẩn không sai lăn vào hơn 2 mét cầu trong động. Đối phương mặc rõ ràng một thân nghiêm cấm, muốn, cùng giờ này khắc này vận động càng không đáp. Bất quá, bởi vì là người này, là hắn, đối phương tất cả mọi thứ, mọi cử động trở nên hợp lý lên. Vô luận làm cái gì, giờ này khắc này chỉ cảm thấy thẳng thương vụ trang cùng yêu nhã quả bóng gôn vận động vậy mà như. Thế phù hợp, nam tử đánh bao lâu, lái xe ngay tại bên ngoài đợi bao lâu, bạo chiếu bao lâu, trong biệt thự, tiểu tô một mặt lo lắng nói. Thầm thầm, A Thành ca cái kia cọc gỗ có phải hay không lại gặp rắc rối. Đều bị phạt phơi 40 phút, mặt trời dạng này lớn. Này nếu là lại tiếp tục phơi xuống dưới nên té xỉu, tiểu tô gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Dừng một chút, xông một bên tần thẩm nói. Thẩm thẩm, ngài đi thay hắn năn nỉ một chút đi. Toàn bộ biệt thự, cũng liền ngươi tại nhị thiếu gia trước mặt chen mồm vào được. Tần thẩm đem trong phòng hoa quả một lần nữa đổi một lần, lại bưng mấy tiểu bàn tinh xảo kiểu pháp điểm tâm ra. Nghe vậy, theo bản năng hướng bên ngoài đình viện liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, thiếu gia chơi bóng thời điểm, không ai dám quá khứ quấy rầy. Dừng một chút, một mặt nghiêm túc nhìn tiểu tô một chút, nói, đã phạm sai lầm, liền nên phạt. Tiểu tô lại một mặt không rõ ràng cho lắm nói. Thế nhưng là đầu gỗ kia cọc đến cùng phạm vào cái gì sai a? Tần thẩm trừng nàng một chút, ra hiệu nhường nàng ít tại phía sau nghị luận có quan hệ thiếu gia bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ của mình lại vững vàng dừng một chút. Ngày hôm nay một sáng, thiếu gia sáng sớm dùng cơm xem báo thời điểm bỗng nhiên phân phó nàng chuẩn bị chút tinh xảo chút bánh ngọt. Dừng một chút, lại nhíu mày bổ sung một câu, không muốn ngọt. Nói xong, lại bỗng nhiên hỏi một câu, tiểu tô ngày bình thường thích ăn cái gì khẩu vị? Nàng lúc ấy cả người ngẩn người, nói, tiểu tô thích ăn ngọt, chỉ gặp thiếu gia từ báo chí bên trong ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Nửa giây sau, nhàn nhạt sửa lời nói, vậy liền ngọt đi, nói xong, uống một ngụm cà phê, đứng dậy tiến thư phòng, Tần Thẩm lúc ấy cả người sững sờ ngay tại chỗ, thầm nghĩ, thiếu gia xưa nay không thích ăn điểm tâm, càng không thích ăn đồ ngọt à, thẳng đến không bao lâu nhìn thấy A Thành lái xe đi ra ngoài. Nàng hỏi một câu, lúc này mới biết được A Thành đi ra ngoài tiếp người. Sau khi trở về người không gặp đón lấy, chỉ thấy bị phạt tại đại mặt trời dưới đáy đứng nhanh trọn vẹn một giờ. Mà thiếu gia khó được tại này nóng bức thời tiết bên trong. Trọn vẹn đánh một giờ gôn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Bất quá Tần Thẩm hầu hạ thiếu gia nhiều năm, biết thiếu gia từ nhỏ có cái quen thuộc, đó chính là, càng nhẹ nhõm càng buông lỏng thời điểm, thường thường là không tốt nhất trêu đến thời điểm mà ni xem ra. Có người trêu chọc đến thiếu gia, kỳ thật, cái này cũng không nhường Tần Thẩm cảm thấy chấn kinh, Tần Thẩm chân chính cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân ở chỗ. Tại Hải Thị, lại có người dám trêu chọc thiếu gia. Cùng thiếu gia lại lần đầu tiên đem khí vung đến A Thành trên thân. Hết chương.